Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 477 bãi biển say thịt chiến. Yêu hoàng động thủ, yêu quất xuất động, quỷ hưu hai con người trợn mắt trừng trừng, vẻ mặt chấn nộ, nó cái này, lão tốt yêu, cũng bị yêu hoàng đốt đốt bức yêu cử chỉ chọc giận. Hận không thể tự mình xuất chiến. Bất quá, yêu hoàng một phương chúng nguyên anh yêu tu cũng không xuất động. Yêu đừng nguyên anh yêu tổ nhóm tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Để tránh bị quân địch tiểu lâu la liên lụy, chậm chế trọng yếu chiến cơ. Quỳ Nghiêu cùng Quy Hy lão tổ tại Đông Hải yêu đình địa vị cao nhất. Ấn lý do nó cùng Rùa Hy chỉ huy trận chiến này là thuận lý thành chương. Thế nhưng là... chúng nó những nguyên anh này yêu tổ tu vi cảnh giới tuy cao, chiến lực phi phàm, lại cũng không giống yêu hoàng giao ngao một dạng am hiểu chỉ huy đại quân. Kim Lân, ngươi đã là thủ tịch đại yêu vương, một trận ngươi tới chỉ huy. Tô Tiểu Đệ, ngươi là nhân tộc phó minh chủ, nghe nói ngươi tại phương Bắc vùng biển chỉ huy nhân tộc. Đánh nhiều thắng nhiều, chưa từng bại một lần. Ngươi cũng xem như ta yêu đình quen thuộc lão bằng hữu, không ngại bang Kim Lân bày mưu tính kế, ra nghĩ kế. Quỷ Nghiêu nhìn về phía Kim Lân Thiên Yêu cùng Tô Trần, trầm giọng nói, yêu hoàng giao ngao liều lĩnh quy mô tiến công yêu đình. Yêu đình mưa gió phiêu miểu thời khắc, đang cần nhân tộc có thể ra tay giúp đỡ. Lúc này, nó tự nhiên là mảy may không đề cập tới nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt. Ta nhân tộc cùng yêu đình là quân đội bạn, tự nhiên tận lực bày mưu tính kế. Tô Trần nghiêm mặt chắp tay, Kim Lân Thiên Yêu được Quỳ Nghiêu lão tổ phân phó, hướng chúng yêu vương nhóm nói, Bạch Bạc yêu đệ, còn có Tất Phương yêu đệ, Lôi Diêu, Tam Vĩ cổ hạt. Bọn người xuất 50 vị lớn nhỏ yêu vương đi nghênh chiến. Trận chiến này nhất định phải thắng, bằng không sĩ khí sụp đổ, thánh sơn thủ không được. Chúng nó thế mà hô lên, giết Bạch Bạc, tế thái tử, khẩu hiệu. Ta cũng muốn nhìn một chút, chúng nó có bản lãnh này hay không tới lấy đầu lâu ta. Bạch Bạc ngưng trọng gật đầu, trong tay huyết san hô chiến kích. Theo thánh sơn đỉnh núi nhảy xuống, đi tới chân núi chỗ linh quy tộc phòng tuyến, nghênh chiến đột kích chúng yêu hoàng đại quân, Tất Phương đại yêu vương, Lôi Diêu đại yêu vương, Tam Vĩ cổ hạt đại yêu vương các loại, dồn dập mang lên chính mình nhóm lớn bản tộc thân binh. Đi theo Bạch Bạc trước thủ tịch đại yêu vương hướng chân núi tiền tuyến mà đi. Yêu đình chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm vẻ mặt đều khẽ biến. Bạch Bạc vị này trước thủ tịch đại yêu vương, còn có Tất Phương, Lôi Diêu chờ yêu đình bài tòa hàng trước nhất đại yêu vương nhóm. Đệ nhất chiến liền bị buộc muốn đích thân trên chiến trường. Rõ ràng trận chiến này chi gian nan chỉ gặp một vệt màu trắng yêu ảnh cùng hồng quang, ô ánh chớp mang. Hắc ám ánh sáng màu mang mấy chục đạo yêu ảnh theo mỏm núi bay xuống thẳng xuống dưới. Tiến vào chân núi 10 vạn linh quy đại trận bên trong. Thực cốt thú, mực trương, yêu long ngư, cứ sĩ yêu xa chờ 4 vị hoàng triều đại yêu vương xuất lĩnh 20 vạn yêu quân. Mắt thấy muốn xông lên doanh châu linh đảo, đều là lấy làm kinh hãi, dồn dập khiếp sợ nhìn nhau. Hôm qua chúng nó thế nhưng là tận mắt chứng kiến, Bạch Bạc chiến giao kiều, nắm giao tộc đệ nhất chiến lực kim đan yêu tu đánh tơi bời. Vô cùng thê thảm, Bạch Bạc thế nhưng là một khối xương cứng, mong muốn thắng được trận này, tuyệt đối là một trận ngạnh chiến. Bạch Bạc thủ tịch đại yêu vương thế mà cái thứ nhất xuất chiến. Chúng ta 4 đại yêu vương nhóm, ai đi chiến Bạch Bạc? Thực cốt thú chột ra, rít lên một tiếng, nó không dám đi cùng Bạch Bạc đánh, sợ bị Bạch Bạc cho xé xác. Yêu hoàng đại nghiệp chưa thành, chính mình ngược lại thành trước hết nhất hy sinh pháo hôi. Này cũng không thỏa, hừ, không quan trọng Bạch Bạc tính là gì. Đợi bản mực yêu bộ đại yêu vương đi gặp một lần Bạch Bạc. Mực Trương mặt mũi tràn đầy không phục, quơ mười đầu mấy chục trượng nhảy vọt. Phía trên mọc đầy hấp lực vô tận giác hút, mười phần các bát một kiện thô kệch hung lệ đại yêu khí. Bát túc vung vẩy, uy phong vô cùng, nghĩ cái kia giao kiều giao thân thể cũng liền dài 20-30 trượng mà thôi, liền đem Bạch Bạc cho dây dưa kéo lại, không thể động đậy, nó trọn vẹn là giao kiều gấp 10 lần yêu thể, như thế nào có thể chiến thắng Bạch Bạc, thành tựu nó nhất thế anh danh, nó chỉ là kém một cái chứng minh thực lực mình cơ hội mà thôi. Nói xong, Mực Trương đại yêu vương xuất lĩnh bản tộc 1 vạn yêu mực thân binh, xông lên phía trước nhất, còn lại chúng lớn nhỏ yêu vương thì kiên trì, xung phong tại sau, giết, chu diệt Bạch Bạc. Trong khoảnh khắc, yêu hoàng 20 vạn đại quân dùng yêu mực bộ làm tiên phong, hình thành một đợt thao thiên sóng lớn, xông lên Doanh Châu Linh Đảo mấy trăm dặm bãi biển, cùng dưới chân núi trận địa sẵn sàng đón quân địch 15 vạn yêu đình linh quy tộc quân coi giữ. Chính diện đối cứng bên trên, linh quy đại quân, thật chỉnh tề lít nha lít nhít trải rộng mấy trăm dặm bãi biển. 10 vạn linh quy, lưng khoác mai rùa, cùng một chỗ ngang đầu, trong miệng nổi lên một đạo thủy hệ yêu thuật, thủy hệ yêu pháp lực sát thương yếu kém, thế nhưng cũng không chịu được số lượng quá nhiều. Bạch Bạc đại yêu vương ở đây, ai đi tìm cái chết? Bạch Bạc ánh mắt băng hàn, cầm trong tay dài 10 trượng huyết san hô chiến kích, ngạo nghễ đứng lặng tại 10 vạn linh quy đại trận phía trước nhất. Toàn thân một cỗ máu sát khí trùng thiên, 1000 trượng, 500 trượng, kịch độc yêu mực cầu. Nôn, Mực Trương đại yêu vương xông vào trước nhất, đột nhiên vỗ mặt biển, bay lên cao trăm trượng, trong miệng đột nhiên phát ra một trận rít lên, nó bụng vừa tăng, co rụt lại, phốc, bật ra một đoàn một trượng lớn nhỏ, đen như mực, tản ra kịch độc hôi thối lớn mực cầu, nổ bắn ra hướng Bạch Bạc. Trong chớp mắt, sau lưng nó hơn vạn đầu yêu mực, đồng thời bay lên mặt biển mấy chục trượng đến cao trăm trượng độ, phun tung tóe ra hơn vạn miếng ô sắc mực cầu, bắn hướng về phía trước bãi biển, linh quy tộc thủ vệ bãi biển trận địa. Phốp, phốp, cơ hồ là trong chớp mắt, con mực mực cầu vỡ ra, khuếch tán thành một mảnh mấy trăm dặm dài mấy dặm rộng đen kịt sương mù dày, bao phủ trên bờ biển linh quy trận địa. Linh quy nhóm đều có mai rùa che thể, cứng rắn vô cùng, bình thường yêu thuật cùng yêu khí đánh tới, cũng khó có thể làm bị thương chúng nó, nhưng kịch độc không giống nhau, vô khổng bất nhập, này chút kịch độc yêu mực mặc dịch khuếch tán ra đến, liền nhường hàng mấy ngàn nhỏ yếu đê giai linh quy miệng phun lục máu, kêu thảm ngã xuống đất. Linh quy thủy tiễn, bắn, Bạch Bạc quát chói tai, 10 vạn đầu linh quy đồng thời thi triển thủy hệ yêu pháp, phun tung tóe ra vô số lít nha lít nhít, một thước đến dài một trượng, che khuất bầu trời lăng lệ thủy tiễn mưa, xuyên qua kịch độc mặc sương mù, bắn về phía Mực Trương bộ cùng đột kích yêu hoàng đại quân. Xông lên bãi cát, yêu hoàng đại quân liền tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Những cái kia áo giáp yêu già yếu kém yêu tộc trước hết nhất không may, bị lít nhà lít nhít thủy tiễn bắn trúng, mấy ngàn hơn vạn tiểu yêu dồn dập kêu thảm, sủi cảo một dạng, bay nhảy, rơi biển, trên mặt biển, trong chớp mắt tinh hồng yêu huyết một mảnh. Oanh, 19 vạn yêu hoàng đại quân cùng 15 vạn quân coi giữ đụng nhau bên trên. Từ tiếng hô, giết, rung trời. Tại trên bờ biển, có một đoàn dày đặc nhất phạm vi lớn nhất kịch độc ô mặc. Bạch Bạc đang bị này đoàn ô mặc bao phủ lấy. Mực Trương đại yêu vương vung vẩy thon dài 10 đầu mấy chục trượng chi cự lớn lên lớn đủ. Vung vẩy 10 cái hung lệ yêu khí. Vọt vào, huyết nhiên, gấp 3, bất ngờ trông thấy. một đạo huyết sát bừng bừng màu trắng yêu ảnh, quanh thân bị huyết sát bao bọc, mảy may không nhận kịch độc mặc vụ ảnh vang, nhanh chân đi tới, bạch bạc, nhận lấy cái chết. Mực Trương đại yêu vương mừng rỡ, mười phần cùng nhau thô bạo đập tới, trong chốc lát, yêu phong cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, mười cái yêu khí khiêu vũ, bóng trắng dưới chân mãnh liệt đạp, lóe lên, biến mất tại chỗ, nện không, siêu, phệ huyết thuật, huyết quang lấp lánh, bay vụt tới, một cây huyết kích, phốc, đi vào Mực Trương đại yêu vương yêu thể. Huyết kích điên cuồng theo Mực Trương trong cơ thể cấp máu. Hút vào bạch bạc trong cơ thể. Bạch bạc huyết nhiên thuật đốt có bao nhanh. Mực Trương yêu huyết mất đi liền có bao nhanh. Mực Trương đại yêu vương không khỏi kêu thảm một tiếng. Mười phần điên cuồng bắt lấy bạch bạc bạch quy xác mong muốn đưa nó rút ra. Lại không cách nào đem bạch bạc rút ra. Bạch bạc, ngươi cái tên điên này. Hút ta máu làm gì? Nó run sợ phát hiện bạch bạc thần lực kinh người vô cùng. Giấy giụa không thoát, nó cũng không muốn chết. Không khỏi hoảng hốt quay người mà chạy. Mười phần cầm chặt bạch bạc, mong muốn đem bạch bạc mang về yêu hoàng trong quân giết chết. Yêu như thế chúng, coi như bạch bạc cũng khó địch nổi hàng trăm hàng ngàn kim đan yêu tu vây công. Bạch bạc đương nhiên sẽ không như nó nguyện. Vung lên huyết kích xẹt qua, sắc bén yêu lưỡi đao, trong nháy mắt đem chúng yêu đủ chặt đứt, lui về linh quy trong đại quân, dẫn quân chém giết, tất phương đại yêu vương đối mặt thực cốt thứ đại yêu vương. Hai bên xuất các thân quân, giữa không trung chém giết, các loại phong hệ yêu thuật cuồng bổ, tranh đoạt trên không bá quyền, lôi diêu đại yêu vương, tam vĩ cổ hạt. Thì cùng yêu long ngư, cứ sĩ yêu xa đối đầu, mấy chục vạn yêu quân thảm liệt chém giết, tại thành dưới chân núi trên bờ biển xen lẫn, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn yêu thú ngã xuống đất. Khắp nơi trên đất hài cốt hai canh giờ đi qua, sắc trời đêm hiểu, mông lung ở giữa, bên bãi biển phạm vi mấy trăm dặm nước biển đã cùng yêu huyết trộn lẫn làm một màu. Trắng sáng sớm, hai quân tiếp tục chém giết, theo chiều dương mọc lên ở phương đông, chém giết đến liệt buổi trưa, lại giết tới mặt trời lặn tà dương, mãi đến ánh chiều tà, dạng mây đỏ dài khắp toàn bộ linh đảo bờ biển, nước biển không ngừng cọ rửa lấy bờ biển, nước đậm đặc như huyết tương, đi qua một đêm cùng nguyên một cái trắng sáng sớm chém giết. Yêu đình cùng hoàng triều mấy chục vạn đại quân đều đã giết mỏi mệt, thương vong vượt qua 6-7 vạn chi chúng. Mỗi cái yêu tu yêu lực đều có hạn, không có khả năng vĩnh viễn phóng thích yêu pháp. Dù cho là kim đan yêu tu, liên tục mấy chục đạo đại yêu pháp phóng thích, trong cơ thể yêu lực cũng rỗng tuếch, thể lực cũng là có hạn. Chúng yêu nhóm đã sớm yêu cánh tay như rót trì trọng thạch. Chết lặng không phát hiện, rốt cuộc vùng bất động, hai quân yêu tu nhóm đều không muốn đánh, vô cùng khát vọng muốn nghỉ một chút, khôi phục một chút yêu lực cùng thể lực. Thế nhưng là, yêu hoàng chưa xuống lệnh lui binh, hoàng triều 15 vạn đại quân không dám lui bước, Đông Hải yêu đình hơn 10 vạn quân coi giữ lại không dám lui. Chỉ có thể trước mặt yêu tu chiến mệt mỏi. Tạm thời thối lui đến đằng sau khôi phục một chút, sau đó tiếp tục bên trên, liều mạng dáng chịu đi, cùng kẻ địch liều tiêu hao. Nhưng mà, tất cả hoàng triều lớn nhỏ yêu vương cùng yêu tu nhóm đều kinh hãi thấy. Một vệt màu trắng yêu ảnh cầm trong tay huyết kích, tại bãi biển cùng trong nước biển, mình đầy thương tích, không biết mỏi mệt, vùng vẩy huyết kích, ra sức xung phong. Này vệt màu trắng yêu ảnh nhanh như tia chớp, huyết kích vút qua, trong quân địch chính là một khỏa to lớn yêu tu đầu bay lên. Theo đêm qua, giết tới bình minh, giết tới liệt buổi trưa, giết tới mặt trời lặn, toàn bộ bạch quy yêu thể, cơ hồ ngâm mình ở đậm đặc biển máu bên trong, không ngừng không nghỉ huy động huyết san hô chiến kích. Mất mạng tại nó huyết san hô chiến kích phía dưới hoàng triều kim đan yêu tu. Đầu chỉ 5-60 tên nhiều. Còn lại trúc cơ cấp tiểu yêu càng là khó mà tính toán. Yêu hoàng 20 vạn đại quân tinh nhuệ so yêu đình 15 vạn quân coi giữ càng có thể đánh. Số lượng cũng nhiều hơn. Nguyên bản đã sớm công phá yêu đình linh quy tộc phòng tuyến. Thế nhưng là cứ thế mà bị Bạch Bạc xuất lĩnh quân coi giữ cho đối cứng trở về. Yêu đình 15 vạn linh quy đại quân, toàn bộ nhờ nó này thủ tịch đại yêu vương, liều mạng chống đỡ, nơi nào phòng tuyến lung lay sắp đổ, nhanh hỏng mất, nó hút sát yêu ảnh liền xung phong ở đâu, ngăn cơn sóng dữ, Bạch Bạc chỗ xung phong chỗ, như một đạo định hải thần châm. Những linh quy tộc đó thấy Bạch Bạc xuất hiện, thấy được chúng nó trong suy nghĩ chí cao vô thượng linh quy thánh tử buông xuống. Không không ăn hổ tiên thuốc đại bổ một dạng phấn khởi dị thường. Chung quanh yêu đình quân coi giữ quân tâm đại chấn, mãnh liệt hướng hoàng triều yêu quân phản công trở về. Hoàng triều đại yêu vương nhóm xuất đại quân lặp đi lặp lại trùng kích mấy chục lần. Thủy Trung vô phương đột phá linh quy tộc lung la lung lay phòng tuyến. Đột nhiên, cái kia vệt màu trắng yêu ảnh tựa hồ tại sóng biển bên trong lảo đảo một thoáng. Đứng không vững, nửa quỳ rạp xuống huyết phách bên trong. Thế nhưng là, nó y nguyên cầm trong tay huyết kích đứng lặng tại trên bờ biển. Mảy may không lùi, chung quanh nó 300 trượng. Rất nhiều hoàng triều yêu tu ngược lại kinh hoàng lui lại. Không một dám tới gần. Nó đứng địa phương, liền là linh quy tộc trận địa. Nó hút san hô chiến kích liền là một cây không ngã yêu cờ. Linh quy nhóm cùng nhau tiến lên, đem quân coi giữ trận tuyến bị công phá lỗ hổng bổ sung. Thực cốt thứ đại yêu vương thấy cảnh này, không khỏi mừng như điên. Hướng tả hữu chúng yêu vương nhóm hét lớn, Bạch Bạc thoát hư không còn chút sức lực nào. Chết, ai đi lấy nó đầu, dâng cho yêu hoàng, khả năng buổi trưa, ngươi cũng nói như vậy. Yêu Long Ngư tin, đi, kết quả nó treo, đầu còn treo tại quy tộc đại trận bên trong, còn không có phơi khô đây. Ai đi thử xem, Bạch Bạc cái tên điên này. Ai biết nó có phải hay không đang lừa gạt. Gạt ta nhóm nhích tới gần. Này tiểu lừa gạt chiêu nó đã dùng qua 10 lần. Chém 10 viên kim đan đầu. Có quỷ mới tin. Người nào thích đi giết ai đi giết. Ngược lại bản đại yêu vương không cùng nó đánh. Mực trương đại yêu vương sớm đã bị Bạch Bạc chặt. Đứt 7-8 xúc tu. Giết sợ hãi. Sinh lòng e ngại. Trên chiến trường trông thấy bóng trắng liền trốn. Không muốn sẽ cùng chi giao tay. Bạch Bạc là thoát hư thế nhưng là bản đại vương cũng hư hoảng a. Nhanh vùng bất động bản yêu vương kỳ lân cánh tay. Như thế kinh thiên chi công. Ta không dám tham. Các ngươi đi thôi. Ta làm chư vị yêu vương phất cờ hò reo. Mặt khác lớn nhỏ yêu vương thấy thế. Càng là lắc đầu. Tránh chi như ôn thần. Thực cốt thứ đại yêu vương thấy chúng kim đan yêu tu. Thế mà không một yêu dám đi lấy Bạch Bạc tính mệnh. Không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Ai nói, đi đời nhà ma. Bạch Bạc nếu là yêu hoàng dưới trướng chiến tướng. Hung hãn không thể đỡ. Này yêu đình quân coi giữ sớm đã bị công phá 10 lần. Ta thực cốt thứ chính là yêu hoàng dưới trướng có thể đếm được trên đầu ngón tay hãn tướng dĩ. Nhiên càng không thể đi. Yêu hùng cùng chung chí hướng. Bản đại yêu vương há có thể đi thương Bạch Bạc tính mệnh. Thôi, ta đi giết cái khác yêu đình đại yêu vương đi. Tất phương đại yêu vương tại trên bờ biển sung. Phong một trận, ra sức chém giết một tên địch quân kim đan sơ kỳ yêu tu. Liền cảm thấy yêu lực một trận trột ra, vội vàng phi thân lui trở về đại quân phía sau. Đây là nó trận chiến này chém giết tên thứ 5 kim đan yêu tu. Đã sớm giết bị tê, mỏi mệt không thể tả, cũng không thấy mừng rỡ. Nó liếc thấy phía trước, cái kia đạo y nguyên không biết mệt mỏi tại xung phong màu trắng yêu ảnh. Lảo đảo ngã vào bãi biển trong vũng máu. Chẳng biết tại sao, Tất Phương xem muốn khóc. Nó chỉ chiến gần nửa ngày, liền mỏi mệt muốn chết. Không thể không lui về bản trận nghỉ ngơi, để cho mình có thở một ngụm cơ hội. Phần sau ngày càng là không thể tả. Đánh một cái nửa canh giờ liền muốn nghỉ ngơi. Đánh một trận, nghỉ một trận, nó này nửa ngày đã ngắn ngủi nghỉ ngơi hơn 10 lần. Càng ngày càng khó có sức lực xuất chiến. Nó thậm chí có chút dao động cùng e sợ chiến. Cảm giác mình lần sau xuất chiến, chỉ sợ muốn trên chiến trường thoát lực bị vây công mà chết. Thế nhưng là, nó một lần cũng không có thấy Bạch Bạc lui về tới nghỉ ngơi qua. Nó cùng Bạch Bạc bất hòa, luôn luôn bởi vì có chút tôn quý xuất thân mà tự cao tự đại. Coi như nhiều lần bại vào Bạch Bạc, cũng không thấy đến Bạch Bạc vượt qua chính mình bao nhiêu. Thế nhưng là hôm nay, nó mới chính thức thán phục, trong lòng bội phục muốn chết. Bạch Bạc mới thật sự là Đông Hải yêu tộc đệ nhất kim đan mãnh yêu. Như thế hung hãn không sợ chết, chết cũng phải chết tại phía trước nhất chiến tuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục